Kính chào chư vị đạo hữu, mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vong Ngữ, chương 507, Di tích tháp nhọn. Viên Minh tự hỏi, lấy thủ đoạn hiện tại của mình, muốn đối đầu với cự tượng này cũng không phải hoàn toàn không thể ứng phó, nhưng như vậy sẽ bại lộ toàn bộ thực lực, được không bù mất. Đúng lúc này, trong thức hải của Viên Minh vang lên âm thanh của Tịch Ảnh. Về phía tây nam đi, bên kia có thể tránh né, tốc độ nhanh hẳn là có thể tới trước khi cự tượng đuổi kịp. Viên Minh nghe vậy sững sờ, thế nhưng do tin tưởng Tịch Ảnh, hắn không hỏi nhiều, chỉ yên lặng hạ lệnh để lôi vũ đổi hướng phi đồn. Hắn vốn đi tốc độ nhanh nhất, phương hướng cũng là hướng nam, lúc này chỉ hơi điều chỉnh khung vận độ và ô lỗ sau lưng cũng vô thức đuổi theo, không nghi ngờ gì. Nửa nén hương qua, cự tượng đuổi cách bốn người chỉ trăm trượng, mắt thấy sắp đuổi kịp. Cự tượng cứ như vậy đuổi theo không bỏ, chúng ta dứt khoát liều mạng với nó thôi. Bốn người chúng ta liên thủ, không tin không đối phó được một con yêu thú cấp 4. Long trùng bị truy đuổi kịp cả giận nói. Vào thời khắc này, trên đường chân trời cuối tầm mắt xuất hiện một tường thành cao lớn vắt ngang trên thảo nguyên. Sau tường thành là mấy chục tòa kiến trúc đổ nát cao lớn dị thường đứng sừng sững ở đó, tường đổ vách siêu tràn đầy vết tức tế nguyệt. Viên Minh hơi nhíp mắt, kiến trúc này hắn cũng không lạ lẫm, chính là di tích Uyển Cư tộc ở dưới đáy biển. Di tích ở lối vào đáy biển nơi này cũng có, chẳng lẽ trong bí cảnh này có người ở lại sao? Ba người long trùng cũng nhận ra kiến trúc phía dưới mà kinh ngạc lên tiếng. Tiến vào di tích rồi hãy nói, không chừng có thể chuyển cơ. Viên Minh cất giọng nói, lôi vũ dưới thân hóa thành một đạo điện quang, bay theo mấy người, lóe lên một cái biến mất, bay vào di tích, khung vân và ổ lỗ theo sát phía sau. Bốn người vừa mới tiến vào di tích, cự tượng đuổi sát tới, thân thể cao lớn chui thẳng vào trong di tích, phá hủy từng tòa kiến trúc. Tiếng ầm ầm không ngừng, nhấc lên vô số bụi mù. Bốn người Viên Minh đè thấp độn quang, dựa vào kiến trúc di tích ảnh hưởng tới cự tượng, thoáng kéo dài một chút khoảng cách với nó. Vào thời khắc này, một tòa kiến trúc tháp cao hình chóp, hoàn hảo không có chút tổn hại, xuất hiện ở phía trước, giống như đúc tòa chân không điện ở trên Phu Tăng đảo, cùng với chân hải điện ở lưỡng giới đảo. Trên kiến trúc hình chóp tựa như còn bao phủ một tầng linh quang màu trắng nhàn nhạt, dưới tinh quang chiếu rọi xuống phá lệ dễ thấy. Trong mắt Viên Minh lóe lên một tia kinh ngạc, thông qua thần thức câu thông với Tịch Ảnh. Người làm sao biết nơi này có di tích của Uyển Cư tộc? Ta chỉ phát giác dao động trận pháp bắt nguồn từ nơi đây, hẳn là do tòa tháp cao này phát ra. Trận này không thể coi thường, nếu ta không cảm ứng sai, hẳn là di tích đại trận của Uyển Cư tộc. Các ngươi tạm thời có thể tiến vào tránh né, chỉ cần hoàn toàn kích phát trận pháp hẳn là có thể ngăn cản đầu cự tượng kia được một đoạn thời gian. Tề Cảnh giải thích, Viên Minh gật đầu, thuật lại cho đám người long trùng, chỉ nói tháp cao hư hư thực thực, cơ trận pháp thủ hộ, có lẽ trợ giúp cho bọn họ tránh né được cự tượng. Đám long trùng nghe thế hơi do dự, dù sao Viên Minh nói tới chỉ là suy đoán, nếu tiến vào lại phát hiện bên trong không có trận pháp, hoặc là không thể nào kích phát được, làm chậm thời cơ chạy trốn, lúc đó mới thực sự là tuyệt vọng. Mà đúng lúc này, cự tượng phía sau đuổi sát không buông bỏ, đột nhiên không có dấu hiệu nào biến mất, yêu khí trùng thiên cũng biến mất không còn tăm tích. Thế nào, cự tượng kia từ bỏ rồi sao? Long trùng ngạc nhiên. Hồng huynh cẩn thận, nó trốn vào lòng đất, mục tiêu là ngươi. Viên Minh thấp giọng quát, hắn còn chưa dứt lời, mặt đất phía dưới ổ lỗ hiện lên hoảng mang, thân này khổng lồ của cự tượng lăng không thoát ra, vòi vòi như kình thiên cự sử, quét ngang ổ lỗ. Ô lỗ phản ứng cực nhanh, lập tức lướt ngang trốn tránh. Nhưng cự tượng há miệng, một cỗ hấp lực ngập trời bao phủ ổ lỗ, trong hư không cũng nổi lên đạo đạo gợn sóng. Bằng mắt thường có thể thấy được, ổ lỗ phi độn bị hút trở về, vòi vòi thô to chuyển động cuốn về phía ổ lỗ. Đám Viên Minh cách ổ lỗ một khoảng cũng hỗ trợ đã chế. Mắt thấy ổ lỗ sẽ gặp bất chắc, nhưng đột nhiên ở dưới mặt tất cả mọi người, thân hình của ổ lỗ lại hư không tiêu thất, vòi vòi cự tượng lại cuốn hụt. Cự tượng chớp chớp đôi mắt to lớn, lộ ra một tia mờ mịt, vòi vòi ở giữa không trung tùy tiện co lại, không đánh tới nữa. Bấy giờ cự tượng lập tức ngần cả người, Vòi voi tựa như nhân loại sờ lên đầu, thậm chí ngay cả bộ pháp dưới chân cũng dừng lại. Thần thức của đám người viên minh lúc này cũng không cảm ứng được tung tích của ô lỗ mảy may, đối phương như thể hoàn toàn biến mất rồi. Viên minh đã biết được thần thông ẩn thân của ô lỗ, không quá để ý, điều khiển thần thức đệ nhất vân hồn hạ xuống dò xét tung tích của gã. Nhưng ngay sau đó, trong lòng quán căng thẳng, trong mắt lộ ra thần sắc khó tin, đệ nhất vân hồn vậy mà cũng vô pháp cảm ứng được ô lỗ tồn tại. Trong lòng viên minh bất giác nhấc lên gợn sóng ngập trời. Từ khi tiến vào Thao Thiên Đỉnh, thần thức của hắn được bảo vật này gia trì, mọi việc đều thuận lợi, chưa từng có loại cấm chế hoặc bảo vật nào có thể tránh thoát hắn dò xét. Mà ô lỗ lúc này đã dùng biện pháp gì đây? Vào thời khắc này, thân ảnh của ô lỗ đột nhiên xuất hiện cạnh đám người viên minh, khí sắc uể oải đi nhiều, nhìn đám người một cái cũng không thèm giải thích gì, mau chóng phóng tới phía tháp cao. Đám người viên minh thấy vậy cũng theo sát phía sau. Ở sau lưng, cự tượng phát ra một tiếng nộ hống chấn thiên, bốn chân như bay, gấp gáp đuổi theo. Chỉ là thân hình của nó khổng lồ, linh hoạt, kém xa đám người viên minh, cho dù không cố kỵ mạnh mẽ đầm tới của kiến trúc, nhưng một lúc sau vẫn bị kéo ra không ít khoảng cách. Cửa vào tháp cao mở rộng, ở phía trên trong một tấm biển, sớm đã pha tạp, tàn phá, thế nhưng còn có thể mơ hồ nhìn thấy ba chữ to, Vân Đỉnh Điện. Bốn người bay vút vào Vân Đỉnh Điện, trong Vân Đỉnh Điện giống chân không điện, chân hải điện, còn có một thông đạo uốn lượn chuyển hướng kéo dài phía trước. Thân hình của mấy người như điện, trong thoáng chốc biến mất ở bên trong thông đạo. Viên mình một ngựa đi đầu, chân không chạm đất bay tới phía trước. Dùng hóa hư thuật, chui xuống phía dưới. Âm thanh của tịch ảnh vang lên, viên mình nghe thế thì không do dự, lập tức thi triển hóa hư thuật, xuyên qua vách đá thông đạo, hướng xuống phía dưới. Bao người long trùng thấy vậy, mặc dù không rõ viên mình làm như vậy là có ý gì, cũng vội vàng lấy ra độ địa phù theo sát phía sau. Viên mình tiềm hành trong lòng đất mấy chục trượng, tiến vào một tòa thạch thất khá lớn. Trong thạch thất, bài trí giản lược, trừ nến đèn, chỉ có sáu bồ đoàn rộng lớn cổ xưa bay trên mặt đất. Xung quanh còn có một tòa trận pháp sáng ngời tản ra màu lam nhạt. Mấy chỗ trận văn đã ảm đạm, nhìn qua hồi lâu không có người dùng, nhưng còn chưa hoàn toàn sụp đổ. Trận pháp nơi này tựa như cũng chưa hoàn toàn khởi động. Viên mình bước nhanh tới trước trận pháp. Đám người long trùng, ô lỗ lúc này cũng đã tới, nghe thế thì thần sắc đều cứng đờ. Đây chẳng phải là xong đời, chúng ta còn kịp chạy trốn sao? Tiếp tục trốn xuống dưới, sớm muộn gì cũng bị đuổi kịp. Tòa trận pháp này cũng không phức tạp. Các người giúp ta tranh thủ chút thời gian, rất nhanh ta có thể tìm tới biện pháp kích hoạt. Viên mình nói nhanh. Người có chắc trận pháp nơi đây phối hợp với tòa kiến trúc này có thể ngăn cản cự tượng kia không? Khung Vân đột nhiên hỏi. Chắc chắn. Viên mình dùng sức gật đầu. Khung Vân hít sâu một hơi. Được, ta tin ngươi. Long trùng, ta biết ngươi vẫn còn át chủ bài, không cần ẩn giấu. Chúng ta đồng loạt ra tay. Ta cũng không tin, chỉ là yêu thú cấp 4, chẳng lẽ chúng ta ngăn cản một lát cũng không được? Long trùng thấy khẩu khí của nàng kiên nghị, trong mắt lóe lên vẻ khâm phục. Tiếp theo cười sảng một tiếng, tay cầm trường thương đi tới bên cạnh Khung Vân. Tốt, Khung Vân, ngươi đã nói vậy, ta sao lại không theo? Dứt lời, gã vỗ bên hông, trong túi chữ vật bay ra một viên bảo châu tản ra linh quang. Trong châu có 6 hư ảnh giao long xoay quanh, thần dị khó lường. Ngọc Châu hiện, Cửu Long Bản, Long Đạo Hữu, món pháp bảo này có phải là Cửu Long Châu trong truyền thuyết? Không, số lượng giao long không đủ, hẳn là bản phòng chế. Ô lỗ kinh ngạc nói, Long Trùng cười đắc ý, nhưng còn chưa mở miệng đáp, đã nghe một tiếng tượng hống cuồn cuộn tới. Cự tượng đã tìm tới Vân Đỉnh Điện, cô không dừng bước, thần vòi khổng lồ va thẳng vào Vân Đỉnh Điện. Ầm ầm, Vân Đỉnh Điện mãnh liệt run rẩy, nơi bị vả lõm xuống, nhưng không sụp đổ giống như những kiến trúc khác. Ba vị, kính xin cuốn lấy cự tượng kia một lát, chớ để nó lộn địa hết. Viên Minh nói, yên tâm, giao cho chúng ta. Long Trùng hét lớn một tiếng, lập tức thi triển độn địa phù trở về mặt đất. Bảo châu ở bên cạnh chẳng mấy chốc chui vào mi tâm của gã. Chỉ thấy mặt mũi của gã phì tốc biến hóa, hai mắt giống như dao, miệng mũi như rồng, cũng có hai sừng rồng hẹp dài đầm rách chán chui ra. Chỗ cổ mọc ra lớp vảy màu lam như sắt, một cỗ khí tức khổng lồ dị thường bộc phát ra. Cự tượng đột kích vô cùng, không tiếp tục dùng bán lực va chạm. Hoa văn màu vàng trên người đột nhiên bùng đổ ra một đạo linh quang, nó dùng sức đạp mạnh. Đại địa rung động theo, Một khe nứt to lớn ở dưới chân cự tượng xuất hiện, lan tràn tới vân đỉnh điện. Đây là thần thông liệt địa. Long trùng thoát ra khỏi lòng đất, cảm ứng được cảnh này, thần sắc đại biến, lập tức cầm thương gành tiếp và thẳng vào kẽ đất đang lan tràn đến. Lòng đất như thể có kinh lôi nổ vang, long trùng bị đánh bay ra sau, hai tay cầm thương nứt toác ra máu tươi, trong miệng cuồng phun. Thế nhưng kẽ đất lan tràn cũng bị ngăn lại. Khá lắm, xúc sinh. Cảm ứng được long trùng thụ thương, Khung Vân giận dữ, cũng thi triển bí pháp, tử lôi như tương thủy bao trùm toàn thân, tựa như phủ thêm một lớp giáp trụ cho nàng. Thân hình nàng như điện, toán một cái chui ra khỏi lòng đất, hai tay khẽ vồ phía dưới, mấy chục đạo chất lỏng lôi điện bổ vào thân cự tượng. Ổ lỗ cũng từ dưới đất thoát ra, bày tám đạo huyết quang hình trăng lưỡi liềm đánh về phía mắt của cự tượng. Nhưng cự tượng chỉ nhoáng một cái, như thể vô sự, hơi cúi đầu, hai cái ngà voi nhắm ngay tháp nhọn, đột nhiên búng chân công kích, như là một tia chớp màu vàng phóng tới vân đỉnh điện. Ba người long trùng thấy thế, cùng nhau nghiến răng nghiến lợi, nghênh tiếp liều mạng với cự tượng. Những tiếng ầm ầm vang lên, ba người đều bị đánh bay, cự tượng cũng bị đẩy lui. Trong mắt của cự tượng nổi lên một tầng huyết quang, tựa như bị chọc giận, liên quang màu vàng ở trên thân sáng tỏ mấy lần, cũng thay đổi rất nhiều. Trên ngà voi càng bắn ra hoàng quang cao vài trượng, lại một lần nữa nhào về phía vân đỉnh điện. Liều chết cũng phải ngăn nó lại. Long trùng hét lớn một tiếng, lại một lần nữa nhào tới. Linh thú của ba người cũng hiện ra, hỗ trợ chủ nhân. Chương 508, bởi ngươi là viên minh. Theo một tiếng nổ còn lớn hơn vang lên, cả ba người long trùng tính cả linh thú cũng bị đánh văng, nhưng cự tượng cũng bị ngăn lại thêm một lần nữa. Cự tượng thân là yêu thú cấp 4, chưa từng bị mấy con bò sát nho nhỏ thế này ngăn trở, tức giận gầm lên một tiếng chấn vỡ hư không, mặt đất vương viên trăm trượng quanh nó bị chấn vỡ ra từng khe nứt. Vô số đá vụn và bụi đất từ dưới bắn lên, hình thành một dòng nước lũ cực lớn đánh lên trên thân đám người long trùng. Ba người dưới tình thế cấp bách, không chuẩn bị gì, không phản ứng được chút nào, bị đẩy văng lên không trung. Cự tượng dù giận dữ nhưng không mất tỉnh táo, không để ý tới ba người nữa mà một lần nữa chạy về phía vân đỉnh điện. Trực giác nói cho nó biết, so với ba người bọn long trùng thì kẻ biến mất trong vân đỉnh điện kia còn nguy hiểm hơn nhiều. Đám người ô lỗ thấy thế thì sốt ruột, đang định liều lĩnh ngăn trở cự tượng. Tốt, kích hoạt được rồi. Trong khoảnh khắc sau khi câu nói của viên minh, khí thế của long trùng và Khung Vân hoàn toàn tắt đi, một nửa át chủ bài dùng ngay từ lúc ban đầu nhanh chóng biến mất, cả hai bọn họ một lần nữa biến trở về hình dáng ban đầu. Trong khi đó, một linh quang màu lam sẫm từ trên trời giáng xuống, đánh vào chóp của vân đỉnh điện, sau khi vô hình từ đó bùng nổ hất văng cự tượng ra. Cự tượng lao đảo lùi lại, lắc lắc cái đầu đang hơi choáng. Khi ngẩng đầu lên, đã thấy bên ngoài tháp phủ thêm một tầng ánh sáng màu lam sẫm, trên đó còn lôm đôm những điểm ánh sáng lấp lánh tựa như sao giữa đêm trời. Cự tượng không tin tà, tiếp tục dậm chân thi triển thần thông bản mệnh, điều khiển lực đại địa hồng rung sập vân đỉnh điện. Nhưng cho dù mặt đất chấn động ra sao, cự tượng vẫn đập màn sáng thế nào thì vân đỉnh điện vẫn sừng sững bất động. Thấy cảnh này, ba người long trùng không khỏi thở vào nhẹ nhõm. Một luồng ánh sáng màu lam từ trong điện bắn ra, bao trùm ba người long trùng. Sau một thoáng thế hòa mắt, cả ba đã xuất hiện ở bên trong thạch thất dưới lòng đất. Pháp trận trong thạch thất đã được sửa chữa cơ bản, đang nhanh chóng vận chuyển. Long trùng lấy ra một đan dược trị thương rồi ăn vào, đoạn cảm rằng: Ê, sớm biết viên huynh người nhanh như thế thì ta không cần lấy lục long châu kia ra. Bảo vật phòng chế này không thể so với chân phẩm, nếu dùng nhiều lần thì linh lực bên trong sớm muộn cũng tiêu tán hết. Viên mình chỉ cười mà không đáp, có điều bên trong thức hải của hắn lại vang lên tiếng tạ ơn. Tê cảnh, đa tạ, đến cùng vẫn là người tinh thông trận pháp hơn cả, phá giải, nhờ đó mà càng nhanh hơn. Không thấy ta lúc trước ở lì trong tiêu gia bao nhiêu lâu sao? Học bọn họ bao nhiêu thứ, về sau còn nghiên cứu một thời gian dài sao? Giờ thì tiêu gia lão tổ kia trên phương diện trận pháp e là cũng không bằng ta. Tịch Ảnh kiêu ngạo đáp. Đó là đương nhiên, có điều nhắc tới cũng lạ, đạo trận pháp này hẳn là đã tồn tại rất lâu rồi, vừa rồi ta cũng không đặt linh thạch lên, vậy mà chẳng biết vì sao nó còn có uy lực như thế. Chỉ bằng Tịch đại sư nói một chút cho ta nghe. Trong thức hải của viên minh cười nói. Đây không phải là vấn đề trận pháp mà là thủ đoạn đặc thù của Uyên Cư tộc. Nếu ta đoán không lầm thì đạo trận pháp này hẳn là tiếp dẫn lực lượng sao trời. Dùng cái này làm năng lượng khu động, hầu như không dùng linh thạch. Sau khi khởi động, chỉ cần trận pháp chưa bị phá thì nó có thể tự cấp tự túc. Bất luận là bao nhiêu lâu cũng sẽ không tiêu tán, cũng sẽ không vì hao hết linh thạch mà sụp đổ. Thì cảnh im lặng một chút rồi giải thích. Nghe Thịch Anh giải thích, ánh mắt của Viên Minh khẽ chớp, trong lòng cảm thấy kinh ngạc và hiếu kỳ về thủ đoạn của Uyển Cư tộc. Chỉ tiếc hắn thông qua thần thức đã tìm toàn một lượt, bên trong tháp nhọn ngoài đạo trận pháp này thì chẳng còn món nào đáng chú ý, cũng chẳng thấy bất kỳ thẻ ngọc điển tích nào có liên quan tới Uyển Cư tộc. Ấy đúng là xui, trong cái bình cảnh rách này rốt cuộc có bao nhiêu yêu thú cấp 4 đây, mới vào chưa được mấy ngày mà chúng ta đã đụng phải hai con. Long trùng sau một hồi thở dốc mở miệng phàn nàn. Có trời mới biết, lúc trước tiến vào, Lữ trưởng lão nói nơi này còn có hai đại nguy hiểm. Giờ coi bộ dù nói tinh không vũ khó cản, tinh thú quỷ dị, nhưng ta phải nói cả hai đều không khó chơi như mấy con yêu thú cấp 4 hàng thật này. Khung Vân nhíu mày nói, hiện tại nói mấy cái này cũng chẳng ích gì, tốt hơn là nghĩ cách làm sao đối phó được với mấy con yêu tượng này đi. Người phù tăng đảo từng nói tu sĩ nguyên anh không vào được bí cảnh, trông chờ người khác tới cứu thực sự là không thực tế, cuối cùng vẫn phải dựa vào chính chúng ta chém giết ra ngoài thôi. Viên Minh lắc đầu. Long trùng thở dài nói, ai, nếu gặp phải yêu thú cấp 4 khác thì còn dễ nói, thế quái nào lại là con trọng sơn tượng, dù chúng ta toàn lực xuất thủ thì cũng chẳng thể phá nổi lớp vỏ ngoài của nó. Hơn nữa nó còn thức tỉnh thần thông xúc địa, đến chạy trốn cũng không thể chạy trốn, muốn giết ra ngoài thực sự là khó như lên trời. Viên Minh trầm ngâm một lát rồi đột nhiên hỏi, nếu không nhắm tới việc gây sát thương, Long huynh có thể cuốn lấy trọng sơn tượng bao lâu? Long trùng thoáng cái sững người, sau đó nói thẳng, bằng vào thực lực của Lục Long Châu, nếu chỉ là cuốn chân thì hẳn là có thể kiên trì nửa khắc đồng hồ. Nửa khắc đồng hồ, thời gian này hẳn là cũng đủ rồi. Viên Minh khẽ gật đầu, đoạn bật người nhìn sang phía Ô Lỗ hỏi, Hồng đạo hữu, người trước đó né tránh trọng sơn tượng rốt cuộc là dùng thuật pháp gì mà có thể che giấu không sót chút khí tức nào, tới cả yêu thú cấp 4 cũng không phát hiện ra được. Nghe thế thì Long Trùng và Khung Vân cũng đưa mắt nghi hoặc nhìn Ô Lỗ. Ô Lỗ chớp chớp mắt, trong lòng tự biết không giấu được, chỉ có thể bất đắc dĩ giải thích. Vào mấy năm trước, ta từng thu được một khối thạch phù trong một bí cảnh, nó có thể giúp ta tiến vào trạng thái ẩn thân. Có điều nếu muốn che đậy không lọt chút khí tức nào, thì cũng cần tiêu hao pháp lực rất nhiều, khó mà duy trì lâu được. Viên Minh không truy cứu xem lời nói của Ô Lỗ là thật giả thế nào, chỉ gật gật đầu rồi hỏi, thạch phù kia có thể làm những người khác cùng ẩn thân không? Cũng có thể, chỉ có điều càng nhiều người thì linh lực cần thiết càng nhiều, thời gian ẩn thân cũng càng ngắn. Chỉ mình ta còn đỡ, nếu bốn người chúng ta cùng ẩn thân thì chỉ có thể duy trì không đến 10 nhịp thở. Ô Lỗ nhún vai đáp, mặc dù gã không nói rõ nhưng trong lời nói đã ngầm bác bỏ phương án ẩn thân trốn đi. Nhưng Viên Minh lại không quan tâm mà hỏi tiếp, nếu là hai người thì có thể duy trì trong bao lâu? Cái nữa là dưới trạng thái ẩn thân có thể thi triển pháp bảo hoặc là thuật pháp không? Hai người tối đa có thể duy trì được nửa nén nhang. Về phần có thể sử dụng pháp bảo hay không thì lúc ẩn thân ta chỉ tập trung thôi động, thực sự chưa lần nào thử thôi động pháp bảo xem kết quả thế nào. Ô Lỗ mập mờ suy đoán. Khi gã nói chuyện, ở sâu trong nội tâm có chút dao động. Viên Minh thông qua thần thông tỉnh động phát hiện được điểm này, lập tức phán đoán ra Ô Lỗ hiển nhiên có điều còn che giấu. Chẳng qua là từ những điều mà gã nói đủ để Viên Minh lợi dụng, huống hồ hắn cũng biết Ô Lỗ không muốn lộ hết bài tẩy ở trước mặt mọi người, nên nghe xong chỉ gật đầu vờ như không biết, chứ không vạch trần việc này. Viên huynh như vậy là có chủ ý rồi sao? Có cần chúng ta giúp đỡ gì không? Nếu có chỗ nào cần dùng, cứ việc nói ra. Long trùng chủ động nói. Đúng là nghĩ đến một cách, chỉ có điều mức độ nguy hiểm rất cao, không biết Long huynh có tin ta không? Bỗng nhiên Viên Minh gật đầu, nhìn thẳng vào hai mắt của Long trùng. Viên huynh dọc đường giúp ta rất nhiều, ta dù nghi ai cũng sẽ không nghi Viên huynh. Long trùng vỗ ngực, ánh mắt không hề né tránh. Tốt, vậy sau đây ta sẽ chủ động để lộ thân pháp. Ngươi và Khung Vân cô nương thi triển thủ đoạn thu hút sự chú ý của trọng sơn tượng. Ta và Hồng đạo hữu lợi dụng thạch phù ẩn thân tiếp cận, âm thầm thi triển thủ đoạn, chúng ta trước sau giáp công, nhất định có thể chém giết Trọng Sơn Tượng. Viên Minh nói kế hoạch của mình ra, đồng thời quan sát biểu hiện của Long Trùng. Được, vậy làm phiền Nguyên Huynh. Long Trùng đáp ngay không chút do dự. Tề gã phản ứng thế, Viên Minh ngược lại bất đắc dĩ hỏi. Ê, người không lo ta và Hồng Đạo Hữu cùng ẩn thân trốn mất, để ngươi vào khung cô nương đối mặt với Trọng Sơn Tượng à? Sẽ không. Vì sao? Bởi ngươi là Viên Minh. Long Trùng thản nhiên nói, ánh mắt kiên định, không chút lo lắng. Viên Minh sững người, tựa như là lần đầu tiên nhận biết Long Trùng, đưa mắt nhìn trên dưới một lượt, khiến Long Trùng bỗng thấy có hơi mất tự nhiên. Ê, Viên Huynh, có cái gì muốn nói thì cứ nói thẳng ra, ngươi nhìn ta kiểu này làm ta nổi hết da gà. Gã làm bộ xoa xoa tay, y như không chịu nổi kiểu nhìn này. Trở ra bí cảnh, nhất định phải uống với Long Huynh một chén. Viên Minh cười đáp. Một lời đã định. Một nén nhang sau đó, mọi người đều đã khôi phục pháp lực. Long Trùng và Khung Vân vẫn đứng ở cửa tháp nhọn. Một người lấy ra lục long châu, một người thì kết pháp quyết. Chỉ chốc lát, vảy rồng và lôi quang lại một lần nữa xuất hiện trên hai người bọn họ. Cùng lúc đó, ở bên cạnh pháp trận, Ô Lỗ lấy ra một khối thạch phù màu xám to cỡ bàn tay, cúi đầu tụng niệm pháp quyết một hồi, sau đó thì quay sang gật đầu với bọn người Viên Minh. Long Trùng nhận được tín hiệu lập tức cuồng tiếu, tay phải nắm chặt trường thương, cặp mắt rồng nhìn thẳng vào Trọng Sơn Tượng bên ngoài tháp. Trọng Sơn Tượng, ông nội mi ở đây, còn không mau tới chịu chết. Theo tiếng gầm của gã, màn sóng bổ làm sẫm bao phủ tháp lập tức tắt đi. Ngay sau đó, hai đạo liên quang một lam một tím từ tháp bắn vọt ra, thẳng lên thân của Trọng Sơn Tượng. Ngay khoảnh khắc Long Trùng và Không Vân xuất thủ, bên trong tháp nhọn, Ô Lỗ cũng đưa tay ấn xuống bả vai của Viên Minh. Nhóa một cái, Viên Minh cảm thấy một lực lượng không tên lan tràn khắp người, thế này giống như một lớp mỏng mỏng trong suốt, chỉ nháy mắt đã bọc kín hắn lại. Viên Huynh, ta đã truyền lực lượng ẩn thân của thạch phù cho ngươi, có điều chớ cách xa ta quá, nếu không hiệu quả ẩn thân sẽ mất ngay. Ô Lỗ thu tay nói nhỏ, Viên Minh gật đầu, xong thì cùng với Ô Lỗ bay ra khỏi tháp. Bên ngoài tháp, Long Trùng thân hóa bán long, lơ lửng ở giữa không trung. Trường thương trong tay chỉ chớp mắt đã đâm ra thức ngạch ngập trời, đánh tới Trọng Sơn Tượng như mưa đổ. Cùng lúc đó, một bóng tím nhảy múa giữa một trời bóng thương, hóa ra vô tận lôi quang màu tím, bện thành lưới lớn chụp xuống đầu của Trọng Sơn Tượng. Một nhịp thở sau đó, lôi quang thương ảnh cùng với đánh trúng Trọng Sơn Tượng. Nhưng cũng vào lúc này, trên thân của Trọng Sơn Tượng chợt có linh quang màu vàng đất nổi lên, tỏa ra hào quang bao trùm khắp bốn phía, thậm chí nuốt hết tất cả lôi quang lẫn thương ảnh. Khi hào quang tán đi, chân thân của Trọng Sơn Tượng chẳng thấy bất kỳ một vết thương tích nào. Thấy cảnh này, Long Trùng và Khung Vân cùng trầm mặc. Cùng lúc đó, trong mắt của Trọng Sơn Tượng lóe lên nét châm chọc, rồi nó bất thình lình nhấc chân đạp mạnh, tức thì những đường vân màu vàng đất ở trên thân của nó lập tức sáng lên, mặt đất theo đó chấn động một hồi rồi nứt ra, để lộ những gải đất như núi nhỏ đâm về phía hai người Long Trùng. Chương 509, Lục Tượng. Hai người Long Trùng vội vàng né tránh, cho dù phản ứng kịp thời vẫn bị vài gốc gai đất quét qua, lưu lại vài vết thương. Chúng ta phải tăng thêm tốc độ, bọn Long Trùng không cản được lâu. Viên Minh nhìn chiến cuộc phi tốc nói, Ô Lỗ nhẹ gật đầu. Trong khoảnh khắc ánh sáng nhạt, bỗng nhiên há miệng tựa như muốn nói cái gì. Viên Minh phát giác ra được ý nghĩ trong lòng của gã, sớm ngắt lời. Lát nữa, người đưa ta đến phía sau Trọng Sơn Tượng, sau đó toàn lực phi độ rời xa, không cần duy trì ẩn thân ta. Người còn nắm chắc tất thắng không? Ô Lỗ sững người, chợt nhíu mày. Không dám chắc chắn, thế nhưng cho dù dự đoán sai, ta cũng có thể đào tẩu, không cần phải lo lắng cho ta. Viên Minh lắc đầu cười nói, Ô Lỗ yên lặng gật đầu. Nhưng mà trên mặt vẫn còn có một tia lo lắng. Hai người tránh chính diện, trên chiến trường giao thủ kịch liệt, đi vòng qua tường đất Trọng Sơn Tượng chế tạo ra, giật nhanh tới phía bên tay trái, ở phía sau Trọng Sơn Tượng. Trọng Sơn Tượng là yêu thú cấp 4, linh trí không thấp, tự nhiên cũng phát hiện được, lúc trước bốn người truy sát đã thiếu đi hai người. Trong lúc giao thủ với hai người Long Trùng, nó từ đầu đến cuối vân ra một phần tâm thần tìm kiếm hai người Viên Minh. Nhờ đó Long Trùng và Khung Vân mới có thể dây dưa với nó. Thế nhưng dù Trọng Sơn Tượng từ đầu đến cuối đề phòng, nhưng cuối cùng vẫn không thể phát hiện ra hai con côn trùng mượn ẩn thân lặng lẽ đến gần nó. Viên Minh ngước đầu, nhìn thấy trên thân thể của Trọng Sơn Tượng, đột nhiên nhấc tay phải lên, từ tinh cửu long thương trong tay trong nháy mắt bắn ra ở trên đỉnh đầu của hắn. Cùng lúc ấy, tay trái hắn chẳng biết từ lúc nào có tới một bình ngọc màu hồng. Hồng huynh, sau 3 tiếng, kính xin lập tức phi độn ra xa. Viên Minh nghiêng đầu sang chỗ khác dặn dò. Ô Lỗ gật đầu, ánh mắt rơi vào bên trong bình ngọc nơi tay Viên Minh. Mặc dù không biết trong dấu bình giấu vật gì, nhưng lại cảm thấy một hồi kinh hãi khó hiểu. Một, Viên Minh đột nhiên đánh ra một đạo pháp quyết lên trên tứ tinh cửu long thương. Trên thân thương đại phóng linh quang, 12 đạo phù văn trong thân thương theo thứ tự sáng lên, khi thế dọa người cuốn tới, hội tụ ở mũi thương, trong nháy mắt đâm tới bụng của Trọng Sơn Tượng. Hai, Viên Minh hô to, đột nhiên dùng pháp lực bao trùm bình ngọc ở tay trái, ném tới phía trước, thân hình xoay tròn, dưới linh lực tác động lướt theo tứ tinh cửu long thương. Ba, âm thanh vừa ra miệng, trong một khoảnh khắc, Ô Lỗ lùi lại nhanh, lực lượng vô hình bao phủ trên người Viên Minh trong khoảnh khắc biến mất, làm cho Viên Minh thoát khỏi trạng thái ẩn thân. Cùng lúc đó, tứ tinh cửu long thương đâm trúng thân của Trọng Sơn Tượng, trong khoảnh khắc kích thích ra một đạo linh quang màu vàng đất. Đó là Trọng Sơn Tượng từ đầu đến cuối rất cẩn thận dùng thần thông bao bọc lại thân thể, nhưng cũng không kéo dài. Tứ tinh cửu long thương thu nạp tinh thần lực sớm đã thoát thải hoán cốt, linh quang màu vàng đất sáng lên một cái chớp mắt, tựa như pha lê vỡ vụn, trường thương tiến vào thân của Trọng Sơn Tượng xoay tròn, xé mở ra một lỗ thủng. Chỉ một thoáng sau, máu tươi đỏ phun lên trời cao, Trọng Sơn Tượng đầu nhức giống lên vang vọng trời đất, tầng đất ngưng tụ ở trước người của nó cũng đồng thời băng tán. Nhưng còn chưa xong, ngay lúc tứ tinh cửu long thương xé mở vết thương kia, trong một khoảnh khắc thôi, Viên Minh nắm không trung một cái, bình ngọc được linh lực bao quanh thoáng cái vỡ vụn, chất lỏng không màu ở bên trong nổ tung theo, cũng rơi vào vết thương của Trọng Sơn Tượng. Chỉ nghe một hồi tiếng vàng tư tạp làm người run sợ, miệng vết thương bày ra từng sợi khói trắng, vết thương vốn máu thịt bè bét bỗng nhanh chóng biến thành màu đen thối rữa, mùi hôi thối lan tràn bốn phía, thậm chí chui vào lỗ mũi của đám long trùng. Trọng Sơn Tượng gào lên đau đớn một tiếng, khi thế toàn thân trong nháy mắt uể oải. Độc tính của Nhất Nhật Hồng mặc dù mãnh liệt, Viên Minh không quá yên tâm, lại lấy thêm kịch độc từ thể nội của Tử Cực Thái Tuế ra trộn lẫn vào. Cử động lần này mặc dù khiến cho Nhất Nhật Hồng không còn ẩn kín, nhưng cũng đang tăng cường rất nhiều độc tính. Thấy Trọng Sơn Tượng đào thường bất nhập, bị Viên Minh phá vỡ phòng ngự, tất cả mọi người mừng rỡ. Nhưng mà ngoài tất cả mọi người dự liệu là, đang lúc độc ban màu đen sắp theo vết thương khuếch tán ra toàn thân cơ thể nó, trên thân của Trọng Sơn Tượng linh quang màu vàng đất lóe lên một cái rồi biến mất, lại cứng rắn đột nhiên cưỡng ép ngừng xu thế khuếch tán độc ban. Ngay sau đó, Trọng Sơn Tượng tức giận nhìn thoáng qua bên cạnh, vòi dài hất lên đánh tới Viên Minh. Nó không hổ là yêu thú cấp 4, liên tiếp bị thương nặng vẫn có thể phát động thế công mãnh liệt. Nhưng Viên Minh thực sự không trông cậy chỉ dựa vào Nhất Nhật Hồng xa thiên tộc là có thể chém giết cự thú này. Hắn thả người né tránh vòi của Trọng Sơn Tượng, trong khoảnh khắc gọi ra bách quỷ dạ hành đồ, mảng lớn hắc khí bao phủ thân thể của Trọng Sơn Tượng. Một đoàn bạch quang từ bên trong bách quỷ dạ hành đồ bắn ra, chính là phù văn chúng sinh mộng ẩn tàng bên trong đồ, lóe lên một cái rồi biến mất chui vào thân của Trọng Sơn Tượng. Cái vòi của Trọng Sơn Tượng cứng lại ở giữa không trung, hai mắt tràn đầy phẫn nộ, cũng nhanh chóng bị mê man chiếm cứ. Thấy thế, Viên Minh xoa tay phải, lấy ra ngân sắc lệnh bài thi pháp thôi động, ngưng tụ thành một kết giới lớn bao bọc hắn và Trọng Sơn Tượng vào trong. Mở ra ngân sắc kết giới, lúc này Viên Minh mới an tâm, lấy xuống linh thú đại chứa tạm nhãn ô cừu ném xuống đất, lật tay lấy ra thao thiên đỉnh tiến vào bên trong. Hắn ngồi trên bạch ngọc lên đài, lật tay tế ra diệt hồn kiếm, vận khởi toàn bộ pháp lực và hồn lực, lăng không chém ra. Một đạo kiếm quang màu đen to lớn từ trên trời giáng xuống, lóe lên một cái rồi biến mất chui vào bên trong đầu Trọng Sơn Tượng. Ở nơi xa, đám long trùng thêm Viên Minh cái trọng thương Trọng Sơn Tượng phấn chấn không thôi, đang muốn gọi Viên Minh thừa cơ đào tàu, đã thấy Viên Minh hành động như vậy không khỏi có chút ngây người. Nhưng vòng bảo hộ màu bạc ngân cách thần thức dò xét, bọn họ cũng không biết Viên Minh làm gì bên trong. Bọn họ đang do dự là có nên tiến lên hỗ trợ hay là tạm thời quan sát, thì vòng bảo hộ màu bạc bỗng nhanh chóng tiêu tán, một lần nữa biến trở về lệnh bài rơi xuống trên tay Viên Minh. Viên Minh thu hồi lệnh bài, lại triệu hồi từ tinh cửu long thương, cũng không nhìn Trọng Sơn Tượng mà bay tới đám người long trùng. Trọng Sơn Tượng lúc này nằm trên mặt đất, thoạt nhìn không tăng thêm vết thương mới, nhưng không còn khí tức. Viên huynh, người... Long trùng nhìn Viên Minh đến gần, lại nhìn Trọng Sơn Tượng đã vẫn lạc, trong lúc nhất thời không biết nói gì thêm. Chỉ là may mắn thôi, nếu không phải trước đó ta có được một bình độc cực phẩm, làm suy yếu thực lực của Trọng Sơn Tượng, lại mượn thạch phù Hồng Huynh tiếp cận Trọng Sơn Tượng, thì chỉ sợ cũng khó mà chém giết được nó. Viên Bình khiêm tốn nói, tuy nói là thế, nhưng có thể lấy tu vi kết đan trung kỳ, vượt cấp chém giết yêu thú cấp 4. Thủ đoạn, thực lực như vậy, đám người Long Trùng trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Bọn họ không làm được. Mấy vị, vừa rồi chúng ta giao thủ động tĩnh không nhỏ. Bây giờ Trọng Sơn Tượng đã chết, vẫn nên mau chóng rời thi thể của nó đi, tránh lại trêu chọc phải yêu thú cấp 4 khác. Viên Minh chủ động chuyển hướng chủ đề, không để bọn Long Trùng tiếp tục xoắn suýt thực lực của mình. Nghe thế, Long Trùng lại chăm chú. Viên Huỳnh nói đúng lắm, chỉ là chém giết Trọng Sơn Tượng này, ta và Khung Vân cũng không xuất lực, thi thể của nó, ngươi và Hồng Huynh phân chia đi. Nếu không phải Long Huynh và Khung Cô Nương hấp dẫn Trọng Sơn Tượng chú ý, chúng ta cũng không dễ đắc thủ như vậy, mà các người đã thi triển át chủ bài, cũng không có khả năng hoàn toàn không hao tổn, không cầm chút gì, thực sự không thể được. Viên Minh lại nói, Long Trùng kiên trì. Dù vậy, người vợ Hồng Huynh vẫn nên chọn trước. Viên Minh thấy gã nói thành khẩn, gật đầu đáp ứng, từ không từ chối nữa. Cuối cùng Viên Minh chủ động lựa chọn nhục thân của Trọng Sơn Tượng làm chiến lợi phẩm, mà Ô Lỗ thì được chia yêu đan, Long Trùng và Khung Vân mỗi người đâm một cây ngả voi. Bọn người Long Trùng còn có chút tiếc nuối, huyết nhục của Trọng Sơn Tượng không phải là phàm vật, nhưng cuối cùng vẫn kém ngả voi, yêu đan. Long Trùng và Khung Vân kiên trì cho rằng Viên Minh đã lỗ vốn, lại bổ sung thêm linh thạch mới chịu bỏ qua. Nhưng Viên Minh không phải cố ý, bây giờ hắn có pháp bảo rất nhiều, cho dù cầm ngả voi, nhất thời cũng không có khả năng luyện chế ra được một kiện pháp bảo tốt hơn. Hắn càng có trọng huyết nhục của Trọng Sơn Tượng này, hình thể của nó khổng lồ, huyết khí dồi dào, hơn xa Hỏa Ngạc Vương trước đó. Mặc dù lấy dính kịch độc của Nhất Nhật Hồng và Tử Cực Thái Tuế, luyện hóa một chút là có thể khu trừ, cũng sẽ không ảnh hưởng tới giá trị nhục thân của cự tượng. Mà tượng chấn ngục công là công pháp tham khảo lực lượng cự tượng sáng tạo ra. Khí huyết của yêu thú cự tượng trợ giúp rất lớn với môn công pháp này, tuyệt đối có thể hỗ trợ hắn tu ma tượng chấn ngục công tiến thêm một bước mới. Mấy người chia cắt chiến lợi phẩm xong, Ô Lỗ đề nghị mau rời đi. Chờ một lát, ta có một việc muốn xác nhận một chút. Viên Minh quay người tiến vào Vân Đỉnh Điện. Những người khác thấy thế, mặc dù nguy hặc nhưng cũng đi theo. Lần này bọn họ không đồn địa, mà dọc theo thông đạo trong điện, một đường tiến về phía trước. Cung điện nơi đây đã từ lâu không tu sửa, thông đạo cũng có nhiều chỗ tổn hại. Rất nhiều nơi sụp đổ, thế nhưng tự nhiên không làm khó được đám người Viên Minh, giật nhanh tới cuối thông đạo. Một gian thạch thất to lớn xuất hiện ở phía trước, trong phòng tọa lạc một tòa ngân sắc pháp trận, xung quanh đứng vững bốn cục đá màu trắng bạc chôn sâu trong lòng đất, hợp thành một thể với pháp trận. Nơi đây giống như đúc với truyền tống trận ở chân không điện, chân hải điện, chỉ là nhỏ hơn rất nhiều, thoạt nhìn là một tòa truyền tống trận cỡ nhỏ. Truyền tống trận, chẳng biết nó nối liền với nơi nào. Ba người Long Trùng vừa mừng vừa sợ. Khắp khối đại lục này là bảo vật, truyền tống trận này hay là nối liền với bảo tàng nào đó. Đáng tiếc trận này đã bị tổn hại. Viên Minh tiếc nuối lắc đầu. Trận văn ngân sắc ở pháp trận đã tổn hại nghiêm trọng, trong bốn cột đá cũng không tồn trữ không gian pháp lực, không thể dùng được. Về trận văn ta có thể chữa trị, thế nhưng nếu như tiếp dẫn không gian lực, ta cũng không có đầu mối. Âm thanh của Tịch Ảnh vang lên. Không quan trọng, có thể được thi thể của Trọng Sơn Tượng này đã là đại thu hoạch rồi. Viên Minh lắc đầu trả lời. Bốn người lại tìm tòi di tích một lát, phát hiện nơi đây cũng không có bất kỳ bảo vật gì, nên phi tốc rời đi. Kết quả mấy người vừa mới rời đi thì chợt có một vệt kim quang từ đằng xa phóng tới, rơi xuống trước Vân Đỉnh Điện, chính là Kim Vân Tiên Tử. Ánh mắt của nàng đảo qua một mảnh hỗn độn ở trên mặt đất, thân sắc ngưng lại. Không ngờ Viên Minh có thực lực như thế, đơn thương độc mã lại đánh chết Trọng Sơn Tượng. May mắn chúng ta vừa rồi không xuất thủ, nếu không chưa hẳn là có thể bắt được người này. Nàng thấp giọng lẩm bẩm. Ngân sắc kết giới mà hắn mở ra có chút bất phàm, ngăn cách kim mô hỏa đồng của ta, không thể nhìn thấy quá trình hắn đánh giết Trọng Sơn Tượng. Thế nhưng Viên Minh lúc trước để Trọng Sơn Tượng rơi vào huyễn cảnh, ta xem rất rõ ràng, trên người của người này có một kiện bảo vật gây huyễn cảnh phi thường đáng sợ, vậy mà cách không phát huy ra tác dụng, suýt nữa kéo cả ta vào huyễn cảnh. Âm thanh uy nghiêm từ trên thân của Kim Vân Tiên Tử truyền ra. Chương 510, Tam Tiên Điện. Phụ thân cũng không nhìn thấu kết giới do tấm lệnh bài kia tạo thành sao? Chẳng lẽ đó cũng là một kiện linh bảo mô phỏng? Hắn là một tán tu kết đan, lấy đâu ra nhiều bảo vật như vậy? Kim Vân tiên tử giật mình. Cho nên ta mới nói, chớ xem thường người trong thiên hạ. Mỗi thời đại đều có một số người lội ngược dòng đi lên, từ một nhân vật khiêm tốn, nhảy vọt trở thành nhân vật khuấy động phong vân. Năm đó, Tu La thượng nhân cũng là như vậy. Giọng nói uy nghiêm. Phụ thân nói đúng. Hiện tại xem ra viên minh này quả thần có lực chiến với Nguyên Anh. Muốn cường đoạt Hàn Nguyệt giới, chỉ sợ có chút phiền toái. Kim Vân tiên tử hơi nhíu mày. Người đó ngang ngược quen thói, cứ gặp là nghĩ đến cướp đoạt. Muốn có Hàn Nguyệt giới, không chỉ có một cách đó. Giọng nói uy nghiêm bất đắc dĩ nói. Ý của phụ thân là ta mua lại chiếc nhẫn kia từ viên minh. Nhưng đó là linh bảo mô phỏng, chưa chắc đối phương nguyện ý. Kim Vân tiên tử nói. Không có gì là không thể trao đổi được. Nếu không thể, chỉ có cái giá không đủ cao, hoặc lợi ích xuất ra không vừa lòng đối phương mà thôi. Giọng nói uy nghiêm thản nhiên nói. Ta hiểu rồi. Kim Vân tiên tử chậm rãi gật đầu, hóa thành một đạo kim quang tiếp tục đuổi theo bên mình. Một canh giờ sau, ở một sườn cốc thành tĩnh với dòng sông nhỏ, trong trèo sò xuyên qua, cọ rửa sỏi đá ven bờ sông sạch sẽ nhẵn nhụi đến tròn trịa. Dưới đáy sông là từng bụi dòng nước tản ra linh quang nhàn nhạt đung đưa, tựa như những dòng ngôi sao ngân hà, còn như thể liên kết cùng với những ánh sao trên bầu trời. Có khi không ít yêu ngư bơi lội săn mồi giữa trong bụi rong rêu, tu vi của chúng nó còn chưa tới yêu thú cấp 1. Cũng chỉ ăn rong rêu ở hai bên có đấu đá nhau thì cũng hiếm khi đổ máu. Nhưng lúc này đột nhiên có một con yêu ngư đuôi xanh dài hơn 1 trượng từ đâu đó xuất hiện, ngoạm lấy một con cá nhỏ đặc ý cắn nuốt. Bề ngoài của yêu ngư này rất giống với cá chép, nhưng miệng lại mọc răng nanh, toàn thân tản ra dao động yêu lực của yêu thú cấp 3, khiến cho những yêu ngư khác căn bản không dám tới gần, chứ đừng nói là phản kháng. Con cá chép đuôi xanh này có hai mắt đỏ thẫm, răng nanh trong miệng xé thịt cá con, máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng nước, nhìn như thể một đóa hồng liên nở rộ. Nhưng đúng lúc này, trên bầu trời lại đột nhiên xuất hiện một trận cuồng phong ảo xuống, khiến nước sông bị dồn ép về hai bờ. Còn cá chép đuôi xanh cũng bởi vậy mà hoàn toàn bại lộ dưới ánh sao. Nó là yêu thú cấp 3, hiển nhiên không cách nào bị mất nước như vậy mà chết. Yêu lực toàn thân của nó tràn ra, ngoài không trung đột nhiên xuất hiện mấy dòng nước bao kín cả người nó lại. Sau đó nó vọt về phía dòng sông nơi xa. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, lại có một cặp chảo sắc bén màu đen từ trên trời xả xuống, đơn giản xé toạc dòng nước, đâm vào thân thể của cá chép đuôi xanh. Uy áp khổng lồ chụp xuống, cá chép đuôi xanh vừa mới ủy vũ công gái bị kịp thì đã nháy mắt ngất đi. Bắt con yêu ngư này là một con cự ưng xanh đen dài 10 mấy trượng, có đôi cánh cứng như sắt thép, sắc bén như lưỡi kiếm, lúc đối địch chỉ cần bắn ra một cái lồng vũ cũng đã đủ xuyên thấu bụng đối phương. Song chảo của cự ưng phát ra khí tức sắc bén, tựa như có thể xuyên thủng tất cả phòng ngự, nhưng khiến người ta kinh sợ nhất hả? Đó là đôi mắt của con ưng này sáng tới kinh người, chỉ lúc mắt nhìn qua đã có loại ảo giác đau thương xuyên ngực, kinh hồn táng đảm. Cự ưng xanh đen đã kiếm đủ bữa ăn, chuẩn bị về hưởng thụ thì chợt thoáng nhìn thấy phía xa bờ sông, mặt toát ra một tia kinh ngạc. Chẳng qua nó nhìn chung quanh không có thứ gì khác nên không để ý đến nữa, mà phóng lên trời nhắm thẳng về tổ. Cự ưng rời đi không lâu, nơi bờ sông vốn trống không lại xuất hiện ra bóng dáng của 4 người viên minh. Ơi, làm ta sợ muốn chết. Con tưởng con kiếm vũ ưng kia phát hiện ra rồi. Nếu bị nó phát hiện ra, e là chúng ta còn chẳng có cơ hội chạy trốn nữa. Long trùng vẫn còn hốt hoảng nói. Có lẽ là lúc nó ở trên trời đã phát hiện ra khí tức của chúng ta. May mà có ẩn thân phù của Hồng Huynh, nếu không thì phiền toái to rồi. Viên Minh suy đoán, sau khi mấy người rời khỏi Vân Đỉnh Điện, đã quay về sơn cốc, lấy khối hậu thổ trấn sơn thạch ở dưới đáy cốc đi. Chỉ là ngọn hậu thổ sơn nằm sâu ở dưới mặt đất, thì viên mình đành bất lực, trơ mắt nhìn bảo bối ở đó mà thôi. 4 người rời đi, tiếp tục đi sâu vào trong đồng lục địa. Một đường nguy hiểm trùng trùng, nhưng cũng may thu hoạch không ít. Long trùng gật đầu, thuận miệng hỏi. Một đường tới đây, chúng ta gặp phải mấy con yêu thú cấp 4 rồi nhỉ? Tính cả trọng sơn tượng thì đã là 5 con rồi. Khung Vân đáp. Ây, linh khí trên khối đại lục này cũng quá là dư giả, mới ra được nhiều yêu thú cấp 4 như vậy. Nếu có thể truyền linh mạch dưới đất đến Tiền Long đảo ta, thì không chừng 1 năm sau ta có thể trùng kích lên được Nguyên Anh như chứ. Long trùng thở dài một tiếng. Chuyện hoang đường đó thì nằm mơ đi. Dù người có cách lấy được linh mạch nơi này, ngươi cảm thấy tứ đảo giữ cửa sẽ mặc cho ngươi mang đi sao? Nếu không phải lần đầu thăm dò gặp phải tổn thất thảm trọng, thì dù các đảo liên hợp gây khó dễ, bốn đảo phù tàng cũng sẽ không để chúng ta đi vào thăm dò, lại còn đòi hỏi nhiều như vậy. Bọn họ cũng không dễ nói chuyện như vậy đâu. Khung Vân lắc đầu. Khung cô nương nói không sai, so với linh mạch không cách nào lấy được, chúng ta vẫn nên để tâm đến mấy bảo vật nơi đây thì hơn. Viên Minh đồng ý. Bảo vật tốt thì tốt, nhưng lại có rất nhiều yêu thú cấp 4. Cứ đi sâu vào trong, không biết còn gặp phải nguy hiểm gì nữa. Nếu không chúng ta không cần đi tới, tìm kiếm quanh đây, thu hoạch cũng không ít đâu. Khung Vân đề nghị. Long trùng tùy tiện xua tay. Tới thì đã tới rồi, sao lại vì nguy hiểm chưa xảy ra mà đã hoảng hốt bỏ chạy? Thật không ra cái gì mà. Nếu thật có yêu thú cấp 4 cảnh giữ thì chúng ta lui về là được. Yêu thú thủ hộ bảo vật như Trọng Sơn Tượng sẽ không đuổi theo chúng ta không buông tha đâu. Không sai, không vào hang hổ làm sao bắt được hổ con. Viên Minh gật đầu phụ họa. Trong đan điền của hắn, từ tinh cửu long thương lặng lặng lơ lửng, đầu thương đang chỉ về phía trước. Lực chỉ dẫn ở bên trong thân thương càng ngày càng mạnh, khoảng cách tới vị trí chỉ dẫn càng ngày càng gần. Bảo vật ở đại lục này rất nhiều, chúng ta mới tiến vào không bao lâu đã thu hoạch được từng này, dừng lại ở đây thì quá là đáng tiếc. Ô Lỗ cũng nói, ba người còn lại đều tán thành đi tới, Khung Vân đành phải bất đắc dĩ chấp nhận, bốn người tiếp tục đi sâu vào đại lục. Còn chưa đi được bao lâu, Ô Lỗ đột nhiên khẽ dừng bước, nhìn về phía một bụi hoa màu đỏ gần đó. Những thứ này, Viên Minh cũng lộ vẻ kinh ngạc, trong bụi hoa là hơn 10 gốc linh thảo, có hình cánh hoa như phượng hoàng dương cánh, là phượng minh thảo mà Kim Vân tiên tử cùng với thiên bảo đạo nhân nhờ bọn họ tìm kiếm. Xem ra đây chính là nơi mà tứ đảo phù tăng đảo tìm kiếm. Nếu như thế, nhanh truyền tin lại cho bọn người Kim Vân tiên tử, thiên bảo đạo nhân xem như trả lại nhân tình đổi lấy gốc hỏa liền lúc trước đi. Long trùng lấy tấm truyền tin phù ra. Viên Minh nhìn về phía sau một cái, nhưng cũng không cự tuyệt. Hắn sớm đã phát hiện ra Kim Vân tiên tử đi theo phía sau, chỉ sợ nữ nhân này đã nhìn thấy phượng minh thảo. Như thế thì ngăn cản cũng vô ích. Long trùng thông báo cho thiên bảo đạo nhân xong, cả bọn bắt đầu đi tiếp. Không biết qua bao lâu, cả bọn đến cuối con sông nhỏ xuất hiện ở trước mặt đám người Viên Minh này là một thùng lũng rộng lớn. Hoa cỏ trên bãi đất trống tươi tốt thơm ngát, còn được bao phủ linh khí tản ra ánh sáng nhàn nhạt, chiếu sáng cả mảnh đất trống này. Nhưng đáng chú ý hơn cả vẫn là một tòa cung điện khổng lồ sừng sững giữa trung tâm bãi đất trống. Cung điện có 2 tầng, 12 cột rồng chống đỡ, mái lợp ngói lưu ly tứ sắc, cửa sổ và cửa ra vào đều dùng ngọc thạch phỉ thúy trọng khắc nên. Dưới ánh sao tỏa ra ánh sáng mờ ảo mông lung, tựa như lầu các trong trăng, u ảnh trong nước. Các người nhìn tấm bảng kia. Long trùng nhìn đại điện, đột nhiên trợn to mắt. Trên cửa điện là tấm bảng cổ kính, treo cao có khắc 3 chữ vàng, Tam Tiên Điện. Trong mắt của Viên Minh cũng mang theo đầy sự vui vẻ. Từ tinh cửu long thương ở bên trong đan điền hắn kịch liệt run rẩy, chỉ về phía bên trong đại điện. Tam Tiên Điện, nghe nói bí cảnh này có liên quan tới Tam Tiên Đảo, chẳng lẽ nói là nơi này sao? Khung Vân lẩm bẩm. Đột nhiên Ô Lỗ không nói một lời mà bay lên, nhìn vẻ mặt tựa như còn có chút vội vàng. Hành động này của gã khiến hai người Long Trùng tỉnh táo lại, vội vàng bay về phía đại điện. Viên Minh cũng theo sau bọn họ, lại đi không nhanh không chậm. Đang lúc bọn họ vừa đến gần thì đột nhiên chung quanh đại điện dâng lên liên quan dao động màu xanh, trắng và vàng, như thể những cánh hoa bao lấy đại điện, tạo thành một màn phòng hộ không thể nào xuyên qua, ngăn cản bốn người Viên Minh bên ngoài. Bấy giờ Long Trùng bèn lấy ra thành pháp bảo trường thương, hùng hăng đâm về phía màn phòng vệ, nên lại chỉ hiện lên những gợn sóng như có như không, sau đó lại không có thêm động tĩnh gì nữa. Màn phòng hộ này thật kiên cố, tuyệt đối là thần thông cấp bậc nguyên anh. Sắc mặt của Long Trùng trầm xuống, Ô Lỗ thì nhíu mày, đang muốn nói gì đó thì đột nhiên thấy một đạo kim quang từ phía sau của hắn bắn tới. Là Kim Vân tiên tử cưỡi một đạo kim quang bay tới, rơi xuống đỉnh đầu mọi người. Là Tam Tiên Điện, cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Kim Vân tiên tử nói xong, mắt đầy hưng phấn, không quan tâm trò chuyện với đám người Viên Minh, mà xoa tay, lấy ra một bảo kính màu bạc, thì pháp thúc dục đánh lên phía trên đại điện. Cùng lúc đó có lâm luồng độn quang từ phía xa nhanh chóng vọt tới, là lâm người tên Bảo Đạo Nhân, Thủ Thắng, Trung Linh, Bách Lý Truy, Hoa Bình đạp xuống ở trước tam tiên điện. Viện mình cũng đã sớm phát hiện ra lâm người tới gần nên không kinh ngạc. Tam tiên điện, quả nhiên sư tôn nói không sai, nơi này có cơ duyên giúp ta thẳng cấp nguyên anh. Thiên Bảo Đạo Nhân mừng như điên nhìn về phía đại điện. Thổ Thắng thì vẫn chưa nói gì, nhưng trong mắt cũng hiện lên vẻ hưng phấn, mà trên mặt ba người Trung Linh lại chủ yếu là sự khiếp sợ. Thiên Bảo Đạo Hữu, ngươi thỉnh chúng ta tới đây lấy bảo vật, không biết bên trong tam tiên điện này có bảo vật gì? Trung Linh hỏi. Trông đạo hữu yên tâm, chân bảo trong điện này chắc chắn vượt ra khỏi sự tưởng tượng của các người. Ta không tiện nói kỹ tình hình, chỉ cần phá vỡ màn phòng hộ này là các người tự rõ ràng. Thiên Bảo Đạo Nhân nói với ba người một câu thì không để ý tới nữa, mà tế ra một kiện pháp bảo màu vàng hình cái cối xay, hùng hằng đâm về phía màn phòng hộ ba màu. Thổ Thắng cũng tế ra một thanh chiến đạo bản rộng bổ về phía màn phòng hộ. Ba người Trung Linh truyền âm trao đổi với nhau, cũng nhanh chóng tế ra pháp bảo đánh về phía trước. Viên huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Long Trùng vô thức hỏi Viên Minh. Kim Vân Tiên Tử và Thiên Bảo Đạo Nhân đã coi trọng nơi này như vậy, hẳn tam tiên điện không tầm thường. Chúng ta đã đến, không thể bỏ lỡ cơ duyên được, cũng cùng ra tay đi. Viên Minh tế ra lôi công trùy, bổ ra một tia lôi điện thô to và màn phòng hộ ba màu. Ba người Long Trùng thấy vậy cũng đồng loạt tế ra pháp bảo, nhất thời đủ các loại linh quang pháp bảo đánh vào màn phòng hộ ba màu, càng phát ra hàng loạt tiếng nổ đinh tai nhức óc. Màn phòng hộ nổi lên từng đạo cơn sóng, động tĩnh càng lúc càng lớn. Hết chương 510. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.